nếu như khiến hắn chết khô, có lẽ an ủi được bản thân một chút. Nhưng bây giờ, con lừa chọc đã trốn tít phía xa rồi. Muốn đi lên trước chơi đùa hắn là không thể. Có chút bản lãnh, lão tổ Phật tộc, người bị một con run rế nhân tộc áp chế thành như vậy thật đúng là ngoài ý muốn. Trên người nhân tộc này quả nhiên có rất nhiều bí mật. Bản tổ phải chém chết ngươi để cướp đoạt thần hồn. Dạ Ma Chi Tổ cười lớn, năm ngón tay mở ra, bàn tay đen nhánh khổng lồ phá không mà tới. Chờ đã, ngay tại lúc này, Lâm Phàm và lão tổ Phật tộc đồng thời lên tiếng. Lâm Phàm cả kinh, chẳng lẽ con lừa chọc thấy mình quá bá đạo nên không nỡ chết mình hay sao? Dạ tổ, nhân tộc này giao cho ta. Sau khi chém hắn, bất luận hắn có đồ vật gì, ta cũng sẽ không lấy. Không tự mình chém chết hắn, ta thật sự không cam lòng. Âm thanh lão tổ Phật tộc trầm thấp, tựa như dã thú đang phẫn nộ, nhất định muốn tự tay chém chết Lâm Phàm. Dạ tổ nhìn lão tổ Phật tộc, năm ngón tay thu lại, bàn tay khổng lồ đen nhánh kia nháy mắt tiêu tan. Cũng được, Dạ Ma Chi Tổ hờ hững nói. Sau đó dùng một tấm màn đen nhánh bao phủ thiên địa. Cắt đứt hoàn toàn thế giới này hoàn toàn với hư không. Ngăn cách mọi thứ, Lâm Phàm lúc này giống như đang bị vây trong L ân giam. Dù dùng tất cả sức lực cũng không thể rời khỏi. Cá trong chậu, Lâm Phàm giờ đã không còn chỗ để trốn nữa. Ngươi có thể bức lão tổ Phật tộc đến trình độ này. Ngược lại cũng là một nhân vật lớn. Đáng tiếc, ngươi chắc chắn không có tương lai. Tinh tộc Chi Tổ nói. Sau đó điểm ngón tay một cái. Đánh ra võ đạo thần thông. Ầm, Lâm Phàm không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng lúc này hắn bị một lỗ thủng xuyên rách thân thể. Dòng máu đỏ tươi chảy xuôi bốn phía. Lão tổ Phật tộc, ngươi phải nhanh một chút. Đối mặt với một con giun dế mà tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Thật sự rất nhàm chán. Nhân tộc, lúc nãy ngươi nói chờ là còn lời gì muốn nói ư? Tinh tộc Chi Tổ hỏi. Lúc này, ánh mắt tinh tổ và dạ tổ lập loe ánh sáng trêu ngươi. Lâm Phàm ho khan, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng tu bổ thân thể. Nhưng chỉ tay vừa rồi của tinh tổ giống như ngăn cách tất cả. Lâm Phàm không có cách nào vận dụng được lực lượng sinh mệnh để tu bổ thân thể. Đáng ghét, Lâm Phàm lạnh giọng nở nụ cười. Sau đó nâng cao đầu. Trong mắt đầy vẻ kiên nghị. Ta muốn nói, đờ cờ mờ các ngươi. Ầm, tinh tổ ra chiêu thứ hai. Trên người Lâm Phàm lại thêm một lỗ thủng. Đau quá rơi ạ, bi kịch. Lần này chỉ sợ gặp bi kịch thật rồi. Sớm biết sẽ gặp phải tình huống thế này. Trước đó nên cùng Thủy Hỏa Đại Đế huyết chiến tới cùng rồi. Cho dù đệ đệ có gãy cũng sẽ không buông tha a, đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Thủy Hỏa Đại Đế a, vì sao lần này ngươi không đến cứu ta? Ta hiện tại cần sự giúp đỡ. Tử vong ma thần ngươi cũng tới đi. Ta muốn ngươi cẩn thận chơi ta a. Còn hệ thống này, ngươi con mẹ nó, không phải tối cường hệ thống cái chó gì sao? Lúc này còn không mau ra cứu giá. Nhân tộc, làm sao? Tinh tộc Chi Tổ lúc này đang muốn trêu chọc Lâm Phàm. Trong lòng Lâm Phàm vô cùng khó chịu. Sau đó lau máu tươi trên khóe miệng. Nói một câu, lão tử trước giờ không sợ bất cứ kẻ nào. Thiêu đốt, Lâm Phàm thiêu đốt toàn bộ Thánh Dương Đan. Một đạo kiếm ý phóng lên trời. Ngũ hành viên mãn, động thiên lực lượng, chém, đám cẩu vật các ngươi. Lão tử không chết, nhất định sẽ tìm các ngươi chém tận giết tuyệt. Lâm Phàm nổi giận gầm lên. Kiếm ý cuồn cuộn cắt rời hư không. Thánh Dương Đan thiêu đốt ngày càng nhiều. Uy thế một kiếm này đủ để hủy thiên diệt địa. Ầm, kiếm ý cuồng bạo tựa như thần long bay lên hư không. Hào quang lóe sáng cắt rời tất cả mọi thứ. Ha ha, run rế, tinh tộc Chi Tổ nhìn một màn nhìn trước mắt, nhất thời nở nụ cười. Run rế thì chỉ là run rế mà thôi, còn dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ầm, tinh tộc Chi Tổ búng ngón tay, móng tay trong nháy mắt nổ tung. Một tinh hà xuất hiện, trong tinh hà này có vô số tinh cầu, giống như một vũ trụ mới. Bản tổ để ngươi hủy diệt một mảnh tinh hà thì có thể thế nào?